Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, cân, mặc kệ ở cổ kim nội ngoại trong thần thoại đều là thực có tượng trưng ý nghĩa đồ vật Ngô Bất Lạc. Đột nhiên đánh gãy Vương Dã nói, nàng ở lấy đi chúng ta đồ vật phía trước, cũng nói qua giá trị bao nhiêu đi, nàng đem chúng ta sở hữu đồ vật treo lên cân. Sau đó mới nói cho phép chúng ta ở chỗ này ở vài ngày. Mặc kệ nàng là người nào, ít nhất nàng làm ra đồng giá trao đổi tư thái. Bằng không, lấy nàng bản lĩnh muốn đối chúng ta ra tay là dễ như trở bàn tay, nhưng chính là chúng ta cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết đi, một cái khác thí sinh hừ hừ ha ha. Nói, ba ngày lúc sau, chúng ta lại muốn giao bảo hộ phí. Chẳng lẽ chúng ta cũng cùng những cái đó thôn dân giống nhau? Dẫm lên đồng bạn thi thể sống sót. Ta là tới khảo âm quan, không phải tới hạ 18 tầng địa ngục. Bọn họ này đó tu luyện đạo pháp, trừ bỏ số ít mấy cái bại hoại ở ngoài, đều là thực tin nhân quả luân hồi. Nếu là thi đậu âm quan tự nhiên vạn sự đại cát. Nhưng nếu là không có thi đậu, trên tay còn nhiều mạng người. Tiếp sau nói không chừng muốn đầu thai đương súc sinh. Ngô Bất Lạc nhìn bọn họ, thở dài một hơi, Ngô ca, người có chuyện có thể nói thẳng, đúng vậy. Chúng ta không phải cái gì nhận không nổi người, Ngô ca. Người dứt lời, có cái gì chú ý. Chúng ta nhưng không nghĩ cái gì đều không làm liền bị loại trừ, Ngô Bất Lạc xua xua tay. Ý bảo bọn họ dừng lại, nếu chúng ta cái gì đều không làm. Ít nhất này ba ngày chúng ta là an toàn, cần bà còn không đến lần đầu tiên giao dịch liền đem chúng ta toàn quân bị diệt nông nỗi, Ngô Bất Lạc đem chính mình phân tích nói ra, ta đích xác có cái thử biện pháp, nhưng trong đó có cái gì nguy hiểm ta cũng không dám bảo đảm ni, biện pháp gì. Các thí sinh lập tức liền tới rồi tinh thần, nếu ta không có đoán sai nói, ở cần bà nơi đó. Chúng ta có thể trao đổi không chỉ là viện này cư trú quyền. Nàng cũng căn bản không có nói qua chỉ có như vậy một cái đồ vật có thể trao đổi, Ngô Bất Lạc đánh. Giá này đó các thí sinh thần sắc, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nếu thật sự muốn thí, chúng ta có thể thử lại đi tìm một lần cân bà. Dùng chúng ta trên người có đồ vật, đi trao đổi chúng ta muốn tình báo hoặc là đồ vật. Lại hoặc là... pháp khí hai chữ vừa ra, các thí sinh ánh mắt lập tức liền thay đổi, bọn họ vì cái gì tới tham gia lúc này đây thi đấu thêm giờ? Vì còn không phải là pháp khí sao? Bất quá có nguy hiểm đi, Ngô Bất Lạc tiếp tục nói. Chỉ là ba ngày cư trú quyền liền phải chúng ta trên người một bộ phận. Nếu là trao đổi pháp khí nói, đại giới chúng ta khả năng phó không dậy nổi. Pháp khí vốn dĩ liền không hảo lấy, ta minh bạch Ngô ca. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại tìm một lần cân bà a. Ta có điểm sợ hãi. Các thí sinh ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ. Thế nhưng là ai cũng không vui đi tìm cân bà. Ta cũng chỉ là nói một câu thôi, Ngô Bất Lạc rũ xuống mi mắt. Một cái lộng không tốt, khả năng liền không về được. Này ba ngày chúng ta vẫn là có thể tìm hiểu một chút khác tin tức. Nơi này thí sinh tổng sẽ không chỉ có chúng ta, những người khác khẳng định cũng ở gần đây, đúng vậy. Chúng ta là cùng nhau tiến vào, không có khả năng bọn họ vẫn luôn đều không có xuất hiện, đúng vậy. Bên trong vài cái đại lão đâu, không có khả năng nhanh như vậy liền thua trận a, các thí sinh nói. Lại lấy cớ quá muộn muốn trở về nghỉ ngơi. Một đám đều cùng Ngô Bất Lạc cáo biệt, cho dù rời đi Ngô Bất Lạc phòng, này đó thí sinh cũng không phải ai về nhà nấy, mà là lại chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, chậm rãi thấu qua đi, Ngô Bất Lạc lời nói, các ngươi tin sao, một cái thí sinh nhịn không được hỏi, các ngươi sẽ không thật sự muốn đi tìm cân bà đi. Hắn nói không phải không có đạo lý, một cái khác thí sinh nhíu mày nói. Nếu cân bà kia thật sự không thể trao đổi, chúng ta nhiều lắm chính là uổng phí công phu mà thôi. Chính là, nếu cân bà nơi đó thật sự có pháp khí, kia, kia đã có thể khó mà nói, kỳ thật ở Ngô Bất Lạc nhắc tới pháp khí thời điểm. Bọn họ liền không khỏi nhớ tới cân bà kia một cây cân. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, kia cân đòn cũng thật sự rất giống là một kiện lợi hại pháp khí a. Nếu cân bà trong tay không có pháp khí, nàng lại là như thế nào ngăn cản kia cổ quái sương mù đâu? Cái này sân nhìn cũng không lớn, nhưng lại có thể cất chứa bọn họ một người một gian phòng còn dư giả. Nơi trốn đều lộ ra cổ quái nói. Ngô Bất Lạc lời nói ngược lại rất có mức độ đáng tin. Chính là Ngô ca cũng nói, khả năng sẽ có nguy hiểm mà đi tới khảo âm quan, cái nào không nguy hiểm. Một cái thí sinh hừ lạnh nói, hơn nữa Ngô Bất Lạc cũng không phải cái gì người tốt. Các ngươi nhưng đừng hắn lừa, các ngươi ban ngày cũng thấy, hắn biểu hiện căn bản không giống như là cái người bình thường. Nếu không phải biết hắn thật là nhân loại, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn là ác quỷ thí sinh. Ngoà kép, ta đã thấy ác quỷ thậm chí là lệ quỷ thí sinh. Bọn họ cho ta cảm giác đều không có Ngô Bất Lạc đáng sợ được chứ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đi tìm phi nhân loại đương cộng sự. Chỉ là ở lần thứ hai khảo thí lúc sau liền tách ra. Nếu phi nhân loại thí sinh đều là Ngô Bất Lạc loại trình độ này, âm quan chức vị đã sớm bị phi nhân loại thí sinh chiếm cứ. Nhưng trên thực tế, âm quan rất lớn một bộ phận đều là nhân loại, bởi vì những cái đó phi nhân loại muốn đề cao tu vi đều đến vài thập niên thượng trăm năm khởi. Bọn họ nhân loại mấy năm là có thể có một cái chất bay qua. Bẩm sinh điều kiện thượng, nhân loại cũng đã cường rất nhiều, có thể đánh bại Mộc Sơ Nhất cùng Tạ Bán Loan những cái đó biến thái người. Lại sao có thể là bình thường mặt hàng? Đừng nói nữa, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi tìm cân bà? Chúng ta không đi tìm, ngươi cho rằng những người khác liền không đi sao? Nếu thật sự bị những người khác bắt được pháp khí, chúng ta liền trước thua một bậc, ngươi muốn làm rõ ràng. Năm nay nhân loại âm quan chức vị chỉ có 10 cái. Ngô Bất Lạc, Mộc Sơ Nhất bọn họ cũng đã chiếm đi mấy cái. Chúng ta muốn cướp đoạt dư lại mấy cái chức vị, nhất định phải muốn đua một phen. Nếu có thể bắt được pháp khí, bọn họ chẳng những có rất lớn tỷ lệ thông qua lúc này đây thi đấu thêm giờ, còn rất có thể ở lần thứ ba khảo thí bên trong thắng được. Như vậy dụ hoặc, liền tính thật sự có nguy hiểm lại như thế nào? Lại hoặc là nói, nếu là không có nguy hiểm, lớn như vậy ích lợi bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ ngược lại sẽ không tin. Ngô Bất Lạc đóng cửa lại, trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, ngay sau đó hừ một đầu không thể điều tiểu khúc nhi liền lên giường. Hạt giống đã chôn xuống, liền xem sẽ kết ra thế nào trái cây. Nếu là này đó thí sinh thật sự nghe hắn nói không đi tìm cân bà còn hào, chứng minh hắn cái này lão đại vẫn là có điểm uy tín. Bất quá sao, xem bọn họ bộ dáng, chỉ sợ hôm nay ban đêm liền sẽ đi tìm cân bà. Nói đến cùng, bọn họ sở dĩ tuyển Ngô Bất Lạc đương lão đại chỉ là bởi vì phía trước không có người có thể tuyển. Nếu an toàn xuống dưới, những cái đó bị áp xuống đi tâm tư tự nhiên cũng liền dậy. Câu nói kia nói như thế nào tới? Cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng địa đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng nha. Chương 47 cân bà rất kỳ quái. Không có việc gì thời điểm tìm nàng như thế nào đều tìm không thấy. Nhưng mà chờ đến các thí sinh có trao đổi ý tưởng lúc sau, cân bà lặng yên không một tiếng động liền tới rồi bọn họ trước mặt. Các ngươi muốn tìm ta? Cân bà hướng về phía các thí sinh lộ ra một cái mỉm cười. Lạc vậy một đám đến đây đi, cân bà tham lam nhìn này đó thí sinh. Phảng phất ở đánh giá cái gì tốt nhất quà tặng, ta lão bà tử sẽ không đi, các thí sinh bị cân bà nhìn chằm chằm có điểm phía sau lưng lạnh cả. Người, nhưng suy nghĩ một chút pháp khí dụ hoặc vẫn là không có thể nhịn xuống. Lúc này đây tới tìm cân bà thí sinh có 7 cái. Còn lại các thí sinh không phải không tâm động. Chỉ là bọn hắn không có này 7 cái thí sinh như vậy bức thiết mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không ngu. Đương nhiên không có khả năng ngây ngốc trực tiếp xông lên đi tìm cân bà trao đổi đồ vật. Dù sao cũng phải trước nhìn xem người khác có hay không bắt được chỗ tốt. Lại quyết định về sau sự tình. Đối với không ít người tới nói, đêm nay chú định là cái không miên demon sơ Ngô Bất Lạc ở trong phòng của mình ngủ đến phá lệ. Thơm ngọt, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Ngô Bất Lạc vui sướng duỗi cái lười eo. Ăn bữa sáng lúc sau còn có tâm tình cấp chính mình quát cạo râu. Xác định chính mình vẫn là soái không gì sánh kịp lúc sau mới ra môn. Ân, các ngươi đây là làm sao vậy? Một đám đều giống như không có ngủ hảo giống nhau, Ngô Bất Lạc ra cửa nhìn thấy những cái đó quầng. Thâm mắt nghiêm trọng thí sinh, biết rõ cố hỏi giống nhau. Ngô ca, ngài ở loại địa phương này cũng có thể ngủ ngon à? Một cái thí sinh nhịn không được hỏi. Đương nhiên à, Ngô Bất Lạc gật đầu nói. Không ngủ tốt lời nói sẽ không có tinh lực tiếp tục tìm manh mối à. Các ngươi một ngày hai ngày không ngủ còn hảo. Nếu là thời gian dài không ngủ, không cần người khác tới giải quyết các ngươi. Các ngươi chính mình liền khiêng không được. Ngô ca, một cái thí sinh yên lặng cúi đầu. Ngày hôm qua có người đi tìm cân bà. Ta không phải đã nói có nguy hiểm sao? Ngô Bất Lạc dừng một chút, chậm rãi nói, vì cái gì cứ như vậy cấp, là không tin ta sao? Ngô ca, bọn họ toàn bộ đều không có trở về, này đó thí sinh đợi một đêm. Đều không có chờ đến những cái đó đi tìm cân bà người trở về. Cho nên bọn họ một đêm đều không có ngủ. Ngô Bất Lạc nghe thấy lời này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Này thực bình thường, có bao nhiêu cao tiền lời, liền có bao nhiêu cao nguy hiểm. Ni cân bà tuyệt đối không có khả năng là cái gì người tốt. Điểm này Ngô Bất Lạc dám dùng chính mình mệnh đánh đố. Dưới tình huống như vậy, còn sẽ bởi vì khắc chế không được tham lam chi tâm mà đi tìm cân bà. Thật sự là xuẩn quá phận. Ngô ca, chúng ta có thể hay không cứu bọn họ à? Bọn họ tốt xấu cũng là chúng ta đồng bạn. Liền như vậy, à, đây là phát hiện không đúng rồi. Lại tưởng lấy ta chán thương. Chẳng lẽ ta trên mặt tràn ngập thánh phụ, hai chữ. Ngô Bất Lạc trong lòng phun tào. Trên mặt lại là vẫn duy trì mỉm cười. Hảo à, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp chạy thì tốt rồi. Cân bà khẳng định là sớm muộn gì đều đối với thượng. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đang lúc Ngô Bất Lạc cùng dư lại này đó các thí sinh đối thoại thời điểm. Một cái tràn ngập vui sướng thanh âm truyền ra tới. Ngô Bất Lạc quay đầu. Phát hiện kia bảy cái bị bọn họ phán định vì biến mất thí sinh thế nhưng toàn bộ mang theo tươi. Cười từ bên ngoài đã trở lại. Ngươi, các ngươi không có việc gì. Chẳng lẽ các ngươi rất muốn chúng ta có việc? Kia bảy cái thí sinh chi nhất nhíu mày trả lời nói. Bất quá các ngươi cũng chính là như vậy trình độ. Rong rong dài dài, chỉ dám đi theo chúng ta mặt sau ăn chút cơm thừa canh cạn. À, người như vậy cũng tới khảo âm quan. Người đây là có ý tứ gì? Khiêu khích ta sao? Người như vậy phế vật còn dùng đến khiêu khích? Từ từ, đừng xảo, trường hợp một lần lâm vào mất khống chế giữa. Cãi nhau, khuyên can, cái gì cần có đều có. Ngô Bất Lạc lui về phía sau hai bước, coi như không phát hiện. Người nếu là không xin lỗi, liền chớ có trách ta không khách khí à. Ăn ngay nói thật còn phải xin lỗi. Ta thật đúng là trường kiến thức thực hiển nhiên. Khuyên can người cũng không có kết thúc nhiều ít nghĩa vụ. Trận này đấu tranh vẫn là không thể tránh khỏi lên. Hai cái thí sinh đứng ở sân bên trong. Thế thành nước lửa. Gì, Ngô Bất Lạc nhìn đối diện cái kia thí sinh. Cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngay từ đầu khiêu khích kia bảy cái thí sinh chi nhất. Ngô Bất Lạc nhớ rõ đối phương tựa hồ là kêu Trần Tự. Nghe nói là đạo pháp giới nào đó đại nhân vật đệ tử đích truyền. Ở trận đầu khảo thí không sai biệt lắm cầm 80 phân. Cũng coi như được với là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà một cái khác thí sinh gọi là Đỗ Một Phàm, là Long Hổ Sơn đệ tử. Ân, tuy rằng Trương Dịch Thân là 90 phân đại lão kiêm Mao Sơn hậu duệ so với Tạ Bán Loan đám người tới. Nói vẫn là có chút thủy, nhưng là cùng cái này Đỗ Một Phàm một so liền có thể nói là ngút trời kỳ tài. Mao Sơn mấy năm nay thanh thế so Long Hổ Sơn đại. Chính là bởi vì tuổi trẻ đệ tử thực lực kém quá lớn. Đỗ Một Phàm đương nhiên không phải hiện tại biểu hiện ra ngoài loại này một chút liền tạc tính cách. Tương phản, hắn ở thí sinh bên trong cũng coi như là đa mưu túc trí. Hắn biết Ngô Bất Lạc nhắc tới Cân bà khẳng định không có hảo tâm. Nhưng lại không vui chính mình tự mình đi thí. Lúc này mới lưu lại quan vọng. Hiện giờ hắn cố ý cùng Trần Tự xảo lên. Cũng là vì thử một vài. Trần Tự người này hắn ở trận đầu khảo thí liền đã giao thủ. Bản lĩnh không thể nói kém. Nhưng cùng hắn cũng không có cách nào so. Liền tính hiện tại thể chất cùng đặc thù năng lực đều bị áp chế. Nhưng Trần Tự như cũ không có khả năng là Đỗ Một Phàm đối thủ. Quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nhéo. Hết chương.